Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, sư phó gửi thư. Là hai người tiến vào căn này nhà gỗ nhỏ lúc, Nhan Thanh Hàn hai mắt tỏa sáng. Vừa mới bước vào cửa phòng liền có thể cảm nhận được một cỗ tràn đầy chân khí chạm mặt tới. Nhất định đồ dùng trong nhà cũng đã bị sư huynh chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn qua bàn đọc sách, chiếc ghế tinh tế trình độ, nếu không phải Nhan Thanh Hàn vừa mới vẫn là tận mắt thấy sư huynh làm ra, nàng đều hoài nghi là chuyên nghiệp thợ mộc làm. Nhan Thanh Hàn lẳng lặng đứng tại gian phòng trung tâm, nàng luôn cảm giác những gia cụ này mang đến một loại khác cảm giác. Thật giống như bốn phương chân khí đang không ngừng hội tụ trong phòng đồng dạng. Tần Phấn gãi đầu một cái. Tiểu sư muội tiến vào gian phòng sau không nói gì, nhưng xem ra hẳn là coi như hài lòng. Dù sao mình cũng là nghiêm túc làm. Liền liên ra cỗ bày ra vị trí cũng vận dụng trong đại não chứa đựng không nhiều phong thủy chi đạo. Đang lúc hắn suy nghĩ có phải hay không nên trở về đi thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tuyển hạng 1, sư muội. Bóng đêm càng tối, sư huynh có thể ngủ lại một đêm. Phòng cấm nội dung cộng 1 tuyển hạng 2, sư muội. Phòng mới không nên vào ở, cần đến sư huynh chỗ ngủ lại một đêm. Phòng cấm nội dung cộng 1 tuyển hạng 3, sư muội. Ngủ ngon, toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1. Tần Phấn thấy choáng mắt, hệ thống đưa ra tuyển hạng có phải hay không càng ngày càng không hợp thói thường rồi. Dựa theo như thường xáo lộ đến, lựa chọn chảy hệ thống cái thứ nhất tuyển hạng hẳn là cho bản kỹ năng. Cái thứ hai kỹ năng cho cái bảo bối. Cái thứ ba kỹ năng mới có thể cho thuộc tính sao? Mặc dù nhưng là, cuối cùng Tần Phấn vẫn là chọn thơm nhất toàn bộ điểm thuộc tính cộng một có thể ngươi dạng này không? Đi xáo lộ, ta có chút sợ hãi à. Vạn một cái lần mấy cái tuyển hạng không có tuyển đâu. Tần Phấn bỗng cảm giác im lặng, nhưng vẫn là lựa chọn tuyển hạng 3. Sư muội, ngủ ngon. Sư huynh ngủ ngon. Lúc này Nhan Thanh Hàn có rất nhiều nghĩ đối sư huynh nói lời. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cái hóa thành một câu tạm biệt. Đang lúc Tần Phấn mở cửa phòng, chỉ nửa bước vượt qua ngưỡng cửa lúc, Nhan Thanh Hàn lại lần nữa há miệng. Sư huynh, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Nhìn qua nhắm lại cửa phòng, bên tai truyền đến ngoài cửa sổ lá cây mang theo tiếng xào xạc. Nhan Thanh Hàn tại một chỗ trong phòng thì thào nói nhỏ, ngày mai gặp. Tắm rửa xong Tần Phấn hài lòng nằm ở trên giường, đồng thời nhìn xem lơ lửng ở trong không khí hệ thống khung. Người sử dụng, Tần Phấn, luyện khí cảnh viên mãn. Người sử dụng trạng thái, chân khí tốc độ khôi phục trừ 50%. Còn thừa thời gian 3 giờ, người sử dụng bảng thuộc tính, lực lượng cộng 100, căn cốt cộng 100, khí kình cộng 100, nhìn rõ cộng 100, thân pháp cộng 100. Người sử dụng kỹ năng, khai thiên kiếm pháp LV49, kiếm chi hồng hấp LV1. Tần Phấn chính nhìn xem bùn xỉn bảng không khỏi có chút muốn khóc. Nói thật ra, hôm nay là Tần Phấn 3 năm qua lần thứ nhất theo hệ thống trên tay đãi đến bảo bối. Còn lại mỗi ngày đều là tại lựa chọn điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính còn có điểm thuộc tính. Còn có một việc. Chính là đột phá thất bại. Đột phá thất bại còn có đột phá thất bại. Tiện thể lấy còn đem tự mình biết duy nhất khai thiên kiếm pháp cho đánh đến cấp 49. Chính là không biết rõ mắc cấp là bao nhiêu. Vạn nhất là 100 đâu. Mà lại Tần Phấn cảm giác, những này cái gọi là điểm thuộc tính căn bản vô dụng. Hắn tại thông thường trong tu luyện hoàn toàn cảm giác không chịu được bảng cường đại chỗ tốt. Cũng chính là chạy nhanh một chút, thân thể bền chắc điểm, xem rõ ràng một chút, lực đạo hơi bị lớn. Mì này bản chẳng lẽ lại còn có thể nhường hắn vượt cảnh giới đánh người. Chẳng qua là cho mình một cái tâm lý an ủi thôi. Tần Phấn cười khổ lắc đầu đồng thời ấn mở kỹ năng mới kỹ càng giới thiệu. Trong lòng cũng giấu giếm vẻ mong đợi. Theo hệ thống cái này hai lần uống nhầm thuốc biểu hiện. Nói không chừng là cái có thể để cho hắn hàm ngư phiên thân cơ hội. Để cho ta khang khang. Có phải hay không thu được cái gì cực phẩm kỹ năng. kiếm chi hồng hấp, là người sử dụng lấy kiếm đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc có thể đánh cắp một điểm thuộc. Tính giá trị tiếp tục thời gian. Chiến đấu trong lúc đó có hiệu lực. Tần Phấn yên lặng tắt đi hệ thống. Lập tức bi phẫn lên tiếng. Hệ thống ta XXX người XXA. Làm sao quay tới quay lui vẫn là điểm thuộc tính A. Người đại gia, người có phải hay không cùng điểm thuộc tính là quan hệ thân thích A. Hoàng phẩm hạ cấp. Cái này ổn thỏa hoàng phẩm hạ cấp. Ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua so cái này còn rác rưởi kỹ năng. Vô năng cuồng nộ một lúc sau. Tần Phấn cảm giác được đầu óc của mình tỉnh táo rất nhiều. Tiếp lấy một lần nữa mở ra hệ thống. Hắn vừa mới nghĩ lại một cái. Làm sao có hệ thống hố tự mình chủ nhân đâu. Vậy nó cũng không chiếm được chỗ tốt à đúng không? Một lần có thể trộm một điểm. Nếu như dựa theo ta là luyện khí cảnh viên mãn đến xem. 500 điểm thuộc tính giá trị chỉ cần đánh 500 lần là được rồi. Cả rất tốt. Tần Phấn lần nữa tắt đi hệ thống. Cái này không phải là hố bê kỹ năng sao? Liền một cái luyện khí cảnh đều muốn đánh 500 cái. Kia đánh ngưng khí cảnh. Đánh kết đan cảnh chẳng phải là muốn đánh lên mấy ngàn lần. Hợp lấy Tần Phấn thu hoạch được là trung cực cạo gió hệ thống. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn rốt cục đốn ngộ. Nguyên lai mình lấy được hệ thống cũng không phải là không có danh tự. Nên gọi là tự phục vụ chức nghiệp lựa chọn hệ thống. Từ đây cung cấp Tần Phấn lựa chọn chức nghiệp lại nhiều một phần. Người ta là trận pháp sư, luyện đan sư, ngự thú sư, thợ rèn. Tần Phấn là chồng công, thợ đốn củi, đồ dùng trong nhà công, kiến trúc công. Hiện tại lại thêm một cái cạo gió sư phó có thể làm. Ô ô ô ô, ta thật đáng. Vì cái gì ta con đường tu luyện đi khổ cực như vậy a? Ô ô ô, Tần Phấn càng nghĩ càng giận. Rốt cục nhịn không được ôm lấy gối đầu khóc giống nghẹn ngào. Chờ hắn trở lại ý thức đến. Phát hiện ánh nắng đã bao phủ tại trên mặt của mình. Hôm nay ánh nắng làm sao như thế lớn. Tần Phấn vẫn cảm giác bối rối mười phần. Một bên xoa cặp mắt của mình một bên giãy giụa đứng dậy. Cũng không biết rõ có phải hay không tối hôm qua phát tiết qua nguyên nhân. Vẫn là nói mặt trái trạng thái rốt cục biến mất. Tần Phấn có thể cảm giác được hiện tại toàn thân nhẹ nhõm. Chân khí lưu động 10 điểm thông thuận không gì sánh được. Hắn nhìn về phía cạnh cửa. Phát hiện loáng thoáng tựa hồ có 3 cái cửa động. Chính là cái này 3 đạo cửa động đem ánh nắng tiết lộ tiến đến. Có phải hay không mắt của ta bỏ ra? Sư phó trước đó rõ ràng cái bay 2 cái lỗ. Tần Phấn còn tưởng rằng là tự mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng khi hắn xoa nhẹ nhiều lần con mắt về sau vẫn là thấy được 3 cái động sau rốt cục ý thức được. Sự tình không đúng, là sư phó lại đi tin. Sáng sớm, Bồ Đề Kiếm Phong, một tên thiếu nữ thần sắc lạnh nhạt tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Thời gian dài bế quan tu luyện nhường nàng rất hoài niệm ánh nắng hương vị. Mà lại từ khi đột phá cảnh giới về sau, thưởng thức phong cảnh tâm cảnh cũng phát sinh cải biến. Hoa vẫn là hoa, cây vẫn là cây, chỉ là hoa không còn là hoa, cây không còn là cây. Rất nhanh, người này cùng tự nhiên hợp hai làm một, yên tĩnh bị người đánh gãy. Xem, là sư tỷ xuất quan. Sư tỷ, cũng không lâu lắm, thiếu nữ chung quanh liền ồn ào quay chung quanh vô số đệ tử. Sư tỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi cùng lúc trước có khác biệt lớn. Đúng vậy a, chắc hẳn là đột phá đến kết đan cảnh đi. Thiếu nữ không có mở miệng, chỉ là chất phác gật đầu. Chung quanh đệ tử đều cảm thán vạn phần. Đột phá cũng không có mang cho thiếu nữ bao nhiêu vui sướng. Nàng trong mắt một mực có một cái bóng lưng, hoặc là nói là một cái nam hai cái bóng. Một bên tốt tỉ muội giống như là đã nhìn ra thiếu nữ trong lòng chỗ niệm, liền chủ động nói đến. Vũ Nhi tỷ, Tần Phấn sư huynh rất tốt, mà lại hắn đã trước ngươi một bước đến kết đan cảnh. Đúng vậy a, nghe nói Tần Phấn sư huynh tại chiêu sinh đại lễ trên đại xuất danh tiếng. Chưa xuất thủ liền đã kiếm khí cuồng vũ, nhường dưới đài các đệ tử cũng không dám vọng động. Sư huynh chỉ xuất một kiếm, Nghe nói liền liền mưa to gió lớn cũng bị một kiếm này trấn trụ. Liền trưởng lão nhóm đều gọi khen sư huynh là tông môn đệ nhất thiên tài. Một tên sư muội hai mắt tỏa ánh sáng. Cứ việc nàng không có đến hiện trường nhìn thấy sư huynh biểu diễn. Nhưng chỉ là nghe đệ tử mới nhập môn đều đã có thể não bổ ra hình ảnh. Nói cái gì đây ngươi? Đệ nhất thiên tài nhất định không phải Vũ Nhi sư tỷ. Hi hi hi hi. Tịnh Lệ các thiếu nữ đùa giỡn thành một mảnh. Tại cái này Bồ Đề kiếm phong trên đã là một đạo đặc biệt phong cảnh. Thiếu nữ vẫn không có nói chuyện. Chỉ là đôi trong mắt giấy lên kiên định ý chí. Chờ lấy ta. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Tông môn thi đấu gặp. Nàng sớm đã quyết định. Vô luận như thế nào đều muốn đuổi kịp bóng lưng kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.